Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, ta mối thù. Ta nói tính, cầu nguyệt phiếu, cho nên, chỉ có thể giết, thế là, hắn trầm giọng hét một tiếng, chấn áp, trong chốc lát, kia đứng ở Tô Trần hướng trên đỉnh đầu một phương tái nhợt thủ ấn. Động. Trực tiếp rơi xuống, rầm rầm rầm, cái này vừa rơi xuống, toàn bộ Lôi Minh Tông đều đang rung động, tựa như gặp 20 cấp động đất, Lôi Minh Tông chỗ đầu kia dãy núi đều trong mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Mà Lôi Minh Tông xây rất nhiều lầu các, cũng đều bắt đầu đổ sụp, cái này một thủ ấn, hảo hảo hung tàn, thủ ấn rơi xuống đồng thời, tu võ tràng bên trên. Rất nhiều Lôi Minh Tông đệ tử đều từng ngụm thổ huyết, thậm chí quỳ xuống, thủ ấn không phải hướng về phía bọn hắn đi, có thể đè xuống một cái chớp mắt. Hắn khí tức cũng là rất nhiều người tu võ gánh không được. Không, đấu võ đài bên trên, Mạc Khuynh Vũ thân thể mềm mại trong nháy mắt sụi lơ. Quỳ một chân trên đất, khớp huyết gào thét, huyết lệ như chú. Đại hỷ đại bi, quá mức tấp nập, trước đó, Tô Trần còn giết Trần Khuynh Bắc, cho thấy tuyệt đại yêu nghiệt thực lực, hiện tại, nhưng lại đột nhiên chết, không tiếp thụ được, Mạc Khuynh Vũ làm sao cũng không tiếp thụ được, phốc phốc phốc, nàng quỳ một chân trên đất, thổ huyết, từng ngụm thổ huyết, khớp huyết công tâm, nhìn lên tới suy yếu cực kỳ. Mà cùng ở tại đấu võ đài bên trên Trương Hạnh Tiêu thì là kích động. Cái kia đáng chết, đột nhiên xuất hiện, cùng ma thần đồng dạng kinh khủng tiểu tử. Cứ thế mà chết đi, chết tại phụ thân trên tay. Tốt, tốt, tốt, nàng ánh mắt rét lạnh, tàn nhẫn, cắn răng, giơ tay lên bên trong trường kiếm. Nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, tiện nhân, nam nhân của ngươi chết rồi. Ha ha ha ha, chết rồi, cứ thế mà chết đi, còn có ai có thể giúp ngươi? Ngươi cái tiện nhân. Cùng lúc đó, Trương Đạo Côn từ giữa không trung bay xuống, vừa vặn rơi vào Tô Trần vị trí. Hắn muốn xác định Tô Trần có phải thật vậy hay không chết rồi. Mặc dù Tô Trần tử vong xác suất cao tới 99,9999%, nhưng vẫn là không đủ yên tâm. Tô Trần trước đó đứng kia một vùng đã hoàn toàn đổ sụp, một cái cự hình trường ấn cái hố dựng thẳng ở nơi đó. Tĩnh mịch tĩnh mịch, Trương Đạo Côn đứng tại biên giới, hướng phía dưới nhìn lại. Đáng tiếc, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giờ phút này, Tô Trần cả người đang cùng nham thạch bùn đất hỗn hợp có. Hắn tất cả tứ chi, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết nhục, xương cốt các loại, đều vỡ thành một vũng máu thịt. Nhưng, thần phủ hoàn hảo không chút tổn hại, tư duy vẫn còn ở đó. Đủ, khiếp người mà thần kỳ một màn ngay tại nham thạch trong đất bùn phát sinh. Tô Trần kia một bãi rách nát, không chịu nổi huyết nhục. Đúng là đang nhanh chóng nhúc nhích, lưu chuyển huyết sắc quang mang. Bao khỏa thần phủ, tại tạo hình, cửu u, kích thích không? Tô Trần cười hỏi, tâm tình thật tốt, lần sau không muốn như vậy mạo hiểm, kém chút liền chết, cửu u lòng còn sợ hãi. Hắc hắc, Tô Trần có chút đắc ý, cảm thụ được chính mình như là sống lại đồng dạng huyết nhục gây dựng lại. Thật muốn thét dài một tiếng, nhưng hắn xinh xinh nhịn được. Không chỉ có nhịn được, còn thúc đẩy thần phủ che lại chính mình sinh cơ khí tức. Vì sao hắn muốn cứng như vậy sinh sinh ngạnh kháng Trương Đạo Côn thủ ấn? Chính là vì để Trương Đạo Côn cho là mình chết a. Chính là muốn âm Trương Đạo Côn một lần. Trương Đạo Côn quá mạnh, cường đại đến nghĩ muốn giết chết hắn, cơ bản không có khả năng, trừ phi phía trên thủ ấn cái hố biên giới. Trương Đạo Côn nhíu mày, chuyện gì xảy ra? hắn chỉ có thể ngửi được nồng đậm huyết tinh chi khí, lại không cảm giác được sinh cơ. Chẳng lẽ Tô Trần chết rồi? Thế nhưng là, làm sao ngay cả một chút xíu thi thể đều không thừa dưới? Biến mất như thế sạch sẽ, có chút không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là tại bản tọa thủ ấn dưới, trực tiếp bị trấn áp trở thành hư vô? Trương Đạo Côn nghĩ thầm, lông mày chậm rãi sơ tán ra đến, mười mấy hô hấp về sau. Ngay tại Trương Đạo Côn chuẩn bị rời đi cái hố biên giới thời điểm, đột nhiên, oanh, phía dưới, kia trường ấn cái hố chỗ, một cỗ cực mạnh, tràn đầy, rung động sinh cơ, thoáng cái bộc phát ra. Trương Đạo Côn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng chính là giờ khắc này, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, Tô Trần cả người liền từ cái hố bên trong vọt lên. Cùng với Trương Đạo Côn mặt đối mặt, hắn giơ tay lên, chăm chú bắt lấy Trương Đạo Côn bả vai. Quá nhanh, quá đột ngột, lại thêm Trương Đạo Côn bên trên một cái chớp mắt có chút buông lỏng. Cho tới, Tô Trần đắc thủ, tùy tiện liền đắc thủ. Ngươi, Trương Đạo Côn có chút mộng, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Tô Trần, đầu óc có chút phản ứng không kịp, mà Tô Trần lại là cười tàn nhẫn. Lão Đông Tây, đi tốt, không tiễn. Tiếng nói rơi, Tô Trần con kia bắt lấy Trương Đạo Côn tay trong lòng bàn tay. Trong lúc đó nhộn nhạo lên một đen tuyền khô lâu đoàn. Mà từ kia khô lâu đồ án bên trong, lại là thoáng cái tích lũy ra một chùm đen tuyền quang mang. Bởi vì Tô Trần đang nắm lấy Trương Đạo Côn bả vai, đen tuyền chùm sáng tự nhiên là thứ nhất giây lát tiếp xúc đến Trương Đạo Côn. Lập tức, có thể thấy rõ ràng, Trương Đạo Côn từ nơi bả vai bắt đầu tan rã. Ngươi, ngươi, ngươi, đây là thứ quỷ gì? A a a, Trương Đạo Côn đau gào thét, sống không bằng chết, giãy giụa lấy lui lại. Hắn kinh sợ dị thường nhìn mình chằm chằm bả vai. Từ nơi bả vai, thật đang nhanh chóng tan rã bao phủ a, gần nửa người đều muốn hết rồi. Đây là hắc ám tịch diệt. Hảo hảo hưởng thụ đi. Tô Trần cười nói, vì sao hắn nhất định phải giả chết? Ngạnh kháng Trương Đạo Côn cái kia một tay ấn, dù cho liều mạng đều sẽ không tiếc. Bởi vì hắn cần Trương Đạo Côn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dành cho chính mình một cái cơ hội tốt vô cùng. Trương Đạo Côn không buông lòng cảnh lấy, hắn hắc ám tịch diệt không nhất định có thể đánh trúng Trương Đạo Côn. Dù sao Trương Đạo Côn thực lực cực mạnh, là có được tránh né rơi sạch buộc thực lực, mà Tô Trần trước mắt cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy một lần hắc ám tịch diệt, còn chỉ có ba cái hô hấp tả hữu. Cơ hội liền một lần. A a a, bản tọa không cam tâm. Nơi xa, Trương Đạo Côn đã 2/3 thân thể đều tan rã. Hắn gầm thét, tuyệt vọng kinh sợ, hắn rõ ràng là nửa bước tạo hóa cảnh a, nhưng vì tạo hóa lực lượng vô dụng, không thể đang tan rã về sau nhanh chóng mọc ra mới huyết nhục. Hắn thật sẽ chết. Thoáng qua, Trương Đạo Côn toàn bộ thân thể đều tan rã, thần hồn của hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng chạy không thoát, chùm sáng màu đen, vậy mà có thể thần hồn cũng có thể tan rã. Không, không, Trương Đạo Côn cuối cùng vùng vẫy vài tiếng, triệt để hóa thành hư vô. Nơi xa, Hà Thanh Uyển đã ngất đi, mà đấu võ đài bên trên Trương Hạnh Tiêu đã cầm kiếm vọt tới Mạc Khuynh Vũ trước người. Nhưng giờ phút này lại ngốc ngốc nhìn chằm chằm Tô Trần bên này, nhìn chằm chằm kia hư vô không khí, ánh mắt ngốc trệ. Nàng đang tìm kiếm phụ thân thân ảnh, lại làm sao cũng tìm không thấy. Về phần tu võ tràng bên trên còn lại tất cả mọi người, giờ phút này đều như là tượng đá điêu khắc, vô thanh vô tức. Tô Trần lại là không buông tha một phân một hào thời gian, nhanh chóng ăn lấy thiên tài địa bảo, đan dược, khôi phục chính mình. Mấy chục cái hô hấp về sau, Tô Trần cảm giác chính mình tiêu hao gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng cười, đột nhiên, hắn hét lên, tất cả Lôi Minh Tông cao tầng, như cái gì trưởng lão, chấp sự vân vân loại hình, lăn đến bản công tử trước người. Thanh âm kia dập dờn trong không khí, tràn ngập cực hạn sát ý, không chút nào che giấu sát ý. Sát ý quá dày đặc, cho tới không khí đều muốn đọng lại, gay mũi không thể hô hấp. Trong chốc lát, Như Mục Tông, Trịnh Câu chờ, các loại, trưởng lão kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh sợ dị thường, trái tim hướng tới vỡ vụn, tâm lạnh đâm nhói. Cũng chính là cái này một giây, trong không khí đột ngột dập dờn đến một đạo già nua. Yên lặng, phong cách cổ xưa âm thanh, người trẻ tuổi, Trần Khuynh Bắc đã chết, người mối thù, cũng báo, dừng ở đây đi, Mục Tông đám người đại hỉ, là Thái Thượng trưởng lão âm thanh, được cứu rồi. Tô Trần hơi híp mắt lại, có chút không ngờ rằng, cái này Lôi Minh Tông nội tình vượt quá tưởng tượng thâm hậu a, lại còn có cường giả, hơn nữa. Cái này mở miệng lão già, tựa hồ mạnh hơn Trần Khuynh Bắc. Bất qua, lại có thể thế nào? Yên lặng mấy hơi thở, Tô Trần đột ngột cười, đột nhiên ngẩng đầu, từng chữ nói ra hét lên. Ta mối thù, báo không có báo, ta nói tính, dừng ở đây, người suy nghĩ nhiều. Tiếng nói rơi, Tô Trần trên mặt sát ý cùng giữ tợn thoáng cái bộc phát. Trong tay trọng thần kiếm, đột nhiên nâng lên, oanh, trọng thần kiếm bao phủ trước mắt không khí, một cái chớp mắt ném ra, trực diện Mục Tông, Trịnh Câu đám người. Tô Trần không lưu tình chút nào, cuồng bạo tới cực điểm, kiên định tới cực điểm, cũng bá đạo tới cực điểm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.